Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572, cuồn cuộn yêu chiều hướng Tây. Cầu đặt mua A tương đương. Một bước, đường Tam Tạng bước về trước một bước. Mấy chục vạn yêu chúng đồng loạt lùi lại 10 bước không ngừng. Trước kia cái kia hận không thể phun ra ngoài hung lệ yêu khí càng là gắt gao thu hồi thể nội. Tận khả năng đè thấp chính mình tồn tại cảm giác. Lại một bước, đường Tam Tạng bình thản lại lần nữa hướng phía trước một bước. Mấy chục vạn yêu chúng toàn thân không chịu được lắc một cái. Lại lần nữa lui lại 10 bước. A-di-đà Phật, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Bình thản con ngươi quét ngang mà qua. Cái kia từ bi an lành Phật hiệu. Lại là để tất cả yêu chúng thân hình vì đó mà ngừng lại. Không dám nhúc nhích mảy may. Chư vị thi chủ, trên thân tội nghiệt sâu đậm, nên bị bần tăng siêu độ hướng lục đạo luân hồi. Dừng một chút, đường Tam Tạng quét mắt trước mặt khắp nơi đen nghìn nghịt. Cơ hồ liếc một chút nhìn không thấy cuối mấy chục vạn yêu chúng. Tiếp tục mở miệng nói. Bất quá bần tăng Phật Pháp tu vi không đủ. Một ngày có khả năng siêu độ thí chủ số lượng không nên vượt qua 5 vạn. Chư vị, lại đi thôi. Hướng Tây đi thôi. Nếu là có thể đến cái kia Tây Thiên Cực Nhạc trong thế giới gột rửa tội nghiệt. Như thế cũng không cần bần tăng siêu độ các ngươi. Tiếng nói vừa ra, ngay tại mấy chục vạn yêu tộc bên trong một bộ phận lớn tâm tư dị biệt yêu tộc dự định chạy tứ tán. Thời điểm, đường Tam Tạng tay cầm đột nhiên vung lên. Sư Đà Thành bên trong, nháy mắt bị xóa đi một khu vực. Đường Tam Tạng thanh âm cũng vang lên theo. Này đếm, 1.5098. Thanh âm kia, từ bi, lại là để mấy chục vạn yêu chúng toàn thân phát lạnh. Linh hồn dường như bị nhét vào ngàn năm hàn băng bên trong đồng dạng. Mấy hơi sau đó, khoảng cách đường Tam Tạng chỗ xóa đi một khu vực như vậy gần nhất yêu tộc trùng điệp thở dốc sau. Khi, cũng không nén được nữa sợ hãi trong lòng. Liều mạng hướng về phương Tây bỏ chạy. Rút dây động rừng. Theo chúng chi tâm cùng một chỗ. Lúc này đại lượng yêu chúng cuồn cuộn mà tới hướng Tây. Tự nhiên, trong đó cũng không thiếu thông minh yêu. Lặng lẽ ẩn độn lấy thân hình hướng về Nam Bắc phương hướng thoát đi. Thế mà, theo đường Tam Tạng phân biệt tả hữu một quyền đánh ra. Vì mấy chục vạn yêu chúng hoạch xuất ra một đầu thông hướng Tây Thiên con đường về sau. Tình huống liền sáng tỏ. Này đếm, 3.9067. Còn có 13.013 vị thí chủ hôm nay nghi bị bần tăng độ chi. Lại một cái tát thở ra. Nho nhỏ tu chỉnh một phen những cái kia cao thấp không đều rơi vào sau cùng yêu tộc. Này đếm, 4.3056. Nương theo lấy đường Tam Tạng cái kia bình nhạt lại ẩn chứa từ bi thanh âm quanh. Quẩn tại mấy chục vạn yêu tộc trong tai. Yêu chiều cuồn cuộn hướng Tây. Lại không ngừng. Cuồn cuộn yêu chiều. Ùn ùn kéo đến. Trong núi sâu. Cùng với ánh bình minh vừa ló dạng. Một linh khỉ không có ý hướng về phía đông xem xét. Chỉ thấy từ xa tới gần có vô biên vô hạn màu đen thủy chiều cuồn cuộn mà tới. Cảm giác kia lấy cái kia ngút trời yêu khí. Cơ hồ trong nháy mắt để linh hầu toàn thân lông tóc nổ lên. Bản năng kinh hoàng tê một tiếng. Cực nhanh tại cây cối ở giữa vừa đi vừa về dù cho nhảy. Nỗ lực tránh né lấy cái kia trong vòng hơn 10 dặm đều có thể rõ ràng phát giác được động tĩnh yêu. Chiều, thế mà, cùng linh hầu dự đoán như vậy yêu chiều cuốn lên mà qua sinh linh không lưu. Không có một ngọn cỏ tình huống khác biệt. Những cái kia cuồn cuộn mà tới yêu chiều. Càng giống là đang chạy trối chết. Nguyên một đám tại bỏ mạng chạy trốn lấy. Mày may không lo được bên cạnh sự vật. Ầm ầm, ở tại trạc cây phía trên. Cả kinh run lẩy bẩy linh hầu mở to to lớn ánh mắt ngơ ngác nhìn phía dưới ngoại hình vô cùng kỳ quặc. Hình thể khác nhau. Tản ra hung hãn bạo ngược khí tức đám yêu quái hai mắt huyết hồng không ngừng hướng về phía trước. Chưa từng có mảy may dừng lại. Đối với mình càng là liền một mắt cũng không từng nhìn qua. Ầm ầm, linh hầu từng cùng trong núi tiểu phu học qua đếm. Biết được 1 vạn số lượng. Nhưng linh hầu thô sơ giản lược ở trong lòng đại khái suy đoán. Đã không biết có bao nhiêu vạn yêu quái ở phía dưới đi qua. Thần kỳ hơn là, những thứ này hung hãn bạo ngược đám yêu quái. Đừng nói là tiện tay đem chính mình nhét vào trong bụng. Một đường bỏ mạng phi nước đại ở giữa. Tựa hồ còn đang cố ý tránh né lấy cây cối. Tránh cho thương tới cây cối đồng dạng. Ầm ầm, trọn vẹn đại nửa canh giờ trôi qua. Linh hầu đều dần dần có chút quen thuộc. Nằm nghiêng tại chạc cây phía trên. Một tay còn không biết theo chỗ kia hái cái hoa quả. Một bên gặm, một bên tò mò tiếp tục đếm lấy phía dưới yêu quái. Mà cái này lan tràn không biết bao nhiêu dặm yêu chiều. Cũng rốt cục thấy được cuối cùng. Đúng lúc này, giống, lão tử không chạy. Tại yêu chiều cuối cùng bên trong một cái cao 5 mét yêu hổ rít gào một tiếng. Miệng nói tiếng người, tanh hôi chi khí lan tràn mà ra sau khi. Đột nhiên nhảy lên, trực tiếp liền là hướng về phía cái kia ở tại chạc cây phía trên khiêu khích lấy chính mình linh. Hầu đánh tới, biu, một tiếng khiến tất cả yêu chiều bên trong phi nước đại lấy yêu quái vô ý thức run rẩy một chút. Âm thanh vang lên, cự ly này nhảy vọt đến giữa không trung yêu hổ hơi gần rất nhiều yêu vật càng là cực nhanh rời xa. Yêu hổ vị trí, mà tại đối mặt bạo khởi tập kích yêu hổ sửng sốt linh hầu. Dần dần phóng đại trong con mắt, lại là nhìn đến khó có thể tin một màn. Cái kia so với tầm thường bạch tượng còn muốn bàng lớn yêu hổ. Chính tại giữa không trung đột nhiên mọc ra miệng to như chậu máu thời điểm. Thân thể của nó lại là trong nháy mắt bị oanh thành bột mịn. Xoạch, yêu hồ cái kia giữ tợn uy mãnh đầu nện ở chạc cây phía trên. Cả kinh linh hầu bản năng run lên. Ầm ầm, ngay tại linh hầu tâm sinh sợ hãi dự định chạy trốn thời điểm. Cái kia yêu chiều lại là cũng không quay đầu lại nhanh chóng đi xa. Không mang theo một chút do dự. Tình cảnh này, nhìn đến linh hầu hoảng sợ sau khi... Trong lòng nghi hoặc càng sâu, không khỏi đem hoa quả nhét vào trong miệng cắn miệng ép một chút kinh. Thế mà, theo phía đông một đạo trắng thuần bóng người xuất hiện, linh hầu động tác lại là cứng đờ. Rõ ràng linh hầu cùng nhân tộc thẩm mỹ cũng không giống nhau. Liền xấu xí đều không có quả quyết không gọi được mỹ khỉ. Nhưng khi linh hầu thấy rõ cái kia trắng thuần tăng bào nhân tộc bộ dáng, lại là không khỏi lòng sinh thân cận. Cảm giác người này cực đẹp cực thanh tú. Đặc biệt là đợi cái này nhân tộc đi đến dưới cây. Hướng về chính mình lộ ra nhàn nhạt một cười thời điểm. Linh hầu trong chốc lát liền cảm giác mình đối với hắn buông ra tất cả phòng bị. Do dự một chút, linh hầu nhảy tới đường tam tạng trước mặt. Cầm trong tay ăn vào một nửa hoa quả hướng về đường tam tạng đưa tới. Không cần, đường tam tạng vuốt ve linh hầu đầu. Trong con ngươi lộ ra ôn hòa, nói ra, ngươi lại tự mình ăn đi, sau này còn cần thêm nhiều hướng lợi tránh hại mới là, chớ để hiếu kỳ hại ngươi. Nói đến đây chỗ, đường tam tạng không khỏi thở dài một tiếng, hơi hơi quay đầu hướng về phía đông nhìn thoáng qua, đã có 19 canh giờ không thấy Ngộ Không, cũng không biết Ngộ Không còn bao lâu mới có thể tỉnh lại, chỉ mong Ngộ Không sau này. Cũng phải hiểu được hướng lợi tránh hại mới là. Đường tam tạng một bên nói. Một bên nhẹ nhàng độ bước ở giữa. Chính là 100 mét xa. Rất nhanh cũng liền biến mất ở linh hầu trong tầm mắt. Hướng về yêu chiều biến mất phương hướng mà đi. Những thứ này yêu chiều có thể cùng không tốt chạy đại bằng kim xí điều khác biệt. Tại bản năng cầu sinh cùng đường tam tạng thúc dục phía dưới. Tốc độ có thể nói nhanh đến cực hạn. Ngắn ngủi một đêm công phu, đã vượt qua mấy trăm dặm, mà bây giờ chỗ này vị trí, Bỉ Khâu quốc cùng Thiên Trúc quốc biên giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.